Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 183 Diệt Tang Thi Vương. Chương 183 Diệt Tang Thi Vương. Hống hống, đáng ghét nhân loại, ngươi nếu có gan thì đừng trốn. Tang Thi Vương điên cuồng công kích đều bị Đường Mục xảo diệu tránh thoát khỏi, làm cho Tang Thi Vương tạm thời nắm Đường Mục không có biện pháp nào. Nhất thời Tang Thi Vương có chút phát điên, quay về Đường Mục giống to nói rằng: "Không né mới là kẻ ngu si, ngươi xem ta như cái kẻ ngu si sao?" Đường Mục một bộ ngươi ngớ ngẩn vẻ mặt, nhất thời để Tang Thi Vương càng thêm tức giận, công kích càng thêm điên cuồng. Hơn nữa Tang Thi Vương trong lòng thật giống có cái âm thanh ở nói cho hắn: nếu là không thể ở quy định thời gian giải quyết Đường Mục, một khi đã đến giờ, rất khả năng cái kia cơ duyên lớn rồi cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ đến muốn mất đi cái kia cảm ứng cơ duyên lớn, Tang Thi Vương càng thêm điên cuồng, thậm chí đã không để ý tự thân tiêu hao. Hiện tại Tang Thi Vương chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là giết chết Đường Mục. Đối với Tang Thi Vương điên cuồng, Đường Mục tuy rằng không biết tại sao, nhưng đối với này, Đường Mục vẫn là rất vui vẻ. Tang Thi Vương mất đi lý trí, càng điên cuồng, đối với hắn mà nói liền càng có lợi. Hơn nữa theo Tang Thi Vương rơi vào điên cuồng, Đường Mục hầu như đã có thể nhìn thấy chính mình chiến thắng cũng giết chết Tang Thi kết cục. Nếu là không có bất ngờ, thắng lợi chính là phía bên mình. Quả nhiên, không đến bao lâu, theo sức mạnh điên cuồng tiêu hao, Tang Thi Vương công kích bắt đầu hậu kình không đủ, chậm rãi yếu đi lên. Thấy này, Đường Mục trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Giết chết này Tang Thi Vương, thời cơ đến, Đường Mục trong lòng âm thầm nghĩ. Đồng thời đang tránh né phòng ngự sau khi bắt đầu có hạn tiến hành phản kích, tăng nhanh Tang Thi Vương tiêu hao. Ở trong quá trình này, giống như nước ấm luộc oa, Tang Thi Vương cũng không có phát hiện giữa trường tình huống chuyển biến. Lúc đó bất chi bất giác thúc đẩy đến lãnh địa thăng cấp thứ 10 nửa giờ thời điểm. Vào lúc này, Tang Thi Vương cùng Đường Mục đại chiến đã bắt đầu biến hóa. Tang Thi Vương vẫn còn đang điên cuồng công kích, nhưng sức mạnh tấn công đã không hề tưởng tượng đại, mà Đường Mục bên này đã không ngừng phòng thủ cùng tránh né đơn giản như vậy. Rất nhiều lúc, Đường Mục lấy công đối công, phá tan Tang Thi Vương công kích. Vào lúc này, bị Đường Mục mấy lần công kích được, tuy rằng không có bị trọng thương, nhưng cũng bị thương. Tang Thi Vương từ trong cơn điên cuồng hơi có chút tỉnh lại. Tỉnh lại Tang Thi Vương vào lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác, hắn cùng Đường Mục đã chủ khách dị vị. Vào lúc này, hắn phát hiện lực công kích của chính mình lượng lại còn không bằng Đường Mục. Đây chính là tiêu hao quá to lớn kết quả. Dù cho tiến hóa giả, dù cho Tang Thi Vương loại sinh vật này, ở cấp 2 thời điểm, sức mạnh cũng không phải vô hạn. Hơn nữa cùng cấp chiến đấu, mỗi một lần công kích đều là cực hạn tiêu hao, tốc độ khôi phục là xa xa không đuổi kịp tiêu hao. Vào lúc này, Đường Mục bắt đầu chiếm thượng phong. Vào lúc này, Tang Thi Vương sắc mặt bắt đầu đại biến. Làm sao có khả năng? Tang Thi Vương cũng không dám tin tưởng. Lúc nào nhân loại này run rế lại còn mạnh mẽ hơn chính mình? Tang Thi Vương có chút không dám tin tưởng sự thực này. Vào lúc này, nó phát hiện không phải Đường Mục trở nên mạnh mẽ, mà là nó yếu đi. Lẽ nào ta Tang Thi Vương ngày hôm nay muốn qua đời ở đó, bắt đầu bị Đường Mục áp chế ở hạ phong, thuận buồm xuôi gió, từ sinh ra tới nay, liền vẫn mình ta vô địch, không có chịu đến quá ngăn trở Tang Thi Vương. Vào lúc này trong lòng không khỏi sản sinh một loại ác ủ dụ tâm tình cùng một tia tuyệt vọng. Bị áp chế, ở hạ phong, Tang Thi Vương đã mất đi loại kia mình ta vô địch thiên hạ tâm thái. Loại tâm thái này chuyển biến, làm cho Tang Thi Vương tâm khí trong nháy mắt yếu đi lên. Lòng dạ mạnh yếu, tâm thái tự tin trình độ, thường thường ảnh hưởng thực lực của hai bên phát huy. Tang Thi Vương lòng dạ một yếu, nhất thời phát huy được thực lực càng thêm trở nên uể oải. Tình huống như vậy, làm cho Tang Thi Vương tình cảnh càng thêm gay gâu. Bất cứ lúc nào có bị Đường Mục giết chết nguy hiểm ở ni tình huống như vậy, làm cho Tang Thi Vương càng thêm được đả kích. Tuần hoàn ác tính dưới, Tang Thi Vương nhất thời từ nguyên bản công kích mới đã biến thành chỉ có thể bị động phe phòng thủ. Vào lúc này, Đường Mục đã có tuyệt đối tự tin có thể giết chết Tang Thi Vương, phát huy được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Này tiêu đối phương trường, Tang Thi Vương càng thêm không phải Đường Mục đối thủ. Ta nhưng là vạn ngàn Tang Thi bên trong vương giả, ta vương giả chi đồ vừa mới vừa mở ra, ta không thể chết ở đây. Cảm giác được mình tùy thời có bị Đường Mục giết chết nguy hiểm, Tang Thi Vương trong lòng không khỏi một trận tuyệt vọng. Chính là cùng biến, Tang Thi Vương ở trong tuyệt cảnh, nhất thời nghĩ đến chạy trốn. Vào lúc này, cơ duyên gì, cái gì giết chết Đường Mục, đều không có tính mạng của chính mình trọng yếu. Chỉ cần thoát được tính mạng, cơ duyên có thể ở này, cừu cũng có thể lại báo. Nhưng nếu là tính mạng đều không có, liền vạn sự đều hưu, chính là loại tâm thái này, làm cho Tang Thi Vương bắt đầu sinh ý lui. Nguyên bản vẫn có thể phát huy ra 50% sức chiến đấu Tang Thi Vương, vào lúc này bởi vì ý lui, chiến ý giảm nhiều, chỉ có thể phát huy ra 30% sức chiến đấu. Dưới tình huống như thế, càng thêm không phải Đường Mục đối thủ. Trốn, lại một lần nữa ngăn trở Đường Mục công kích. Tang Thi Vương cảm giác có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Vào lúc này, ở sự uy hiếp của cái chết dưới, Tang Thi Vương không chút do dự nào, trực tiếp xoay người, liền muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, nơi nào dễ dàng như vậy. Ta chỗ này không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Muốn chạy trốn, vẫn là đem tính mạng ở lại đây đi. Đường Mục ở Tang Thi Vương trong mắt nhìn thấy khiếp ý, liền đoán được Tang Thi Vương khả năng đào tẩu ý nguyện. Hắn tự nhiên không thể để Tang Thi Vương đào tẩu. Tang Thi Vương xoay người đào tẩu vào lúc này, hà không phải là hắn Đường Mục giết chết Tang Thi Vương cơ hội. Chính là hiện tại, ngươi đi chết đi cho ta. Tang Thi Vương chạy trốn, kẽ hở đại lộ, chính là Đường Mục cơ hội. Không chút do dự nào, Đường Mục lấy so với Tang Thi Vương càng nhanh hơn tốc độ, trực tiếp tới gần chạy trốn Tang Thi Vương. Một chiêu kiếm ra, mạnh mẽ đánh vào Tang Thi Vương sau lưng. Chiêu kiếm này trực tiếp đem Tang Thi Vương đánh bay, mạnh mẽ va chạm ở tường thành ngoại vi trên mặt tường, sau đó bị tường thành ngoại vi mặt tường đàn hồi, mạnh mẽ rơi trên mặt đất. Vào lúc này, Đường Mục trực tiếp đuổi theo, vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ vung lên, vô số kiếm ảnh xuất hiện. Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm nhanh chóng vung lên, trực tiếp đem Tang Thi Vương chém thành thịt vụn. Lúc này mới kết thúc động tác. Đồng thời, Đường Mục cảm giác được chính mình thắng được may mắn. Nếu là Tang Thi Vương không bắt đầu điên cuồng công kích, mất đi lý trí, bình tĩnh cùng Đường Mục chiến đấu, Đường Mục không hẳn là đối thủ, coi như không thể giết chết Đường Mục, nhưng bị Đường Mục giết chết khả năng hầu như không có. Như Tang Thi Vương không ở rơi vào hạ phong thời điểm, muốn chạy trốn, kiên quyết cùng Đường Mục chiến đấu. Đường Mục muốn chiến thắng Tang Thi Vương cũng không thể dễ dàng như vậy. Tất cả chiến đấu không chỉ là tiến hóa đẳng cấp, tu vi, thần thông, sức chiến đấu chờ liền có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Tâm thái cũng rất trọng yếu. Đường Mục vào lúc này tổng kết giáo huấn, cho rằng sau đó bất luận ở bất kỳ tình huống gì dưới đều muốn duy trì dồi dào chiến đấu tâm thái, bằng không Tang Thi Vương kết cục không hẳn liền không phải hắn kết cục. Hết chương.